Xin chào mọi người, chào mừng em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Lê Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo Yêu Tôn của tập số 162 nhé. Mọi người cuối tuần đi chơi hết sao nhỉ? Xin chào Phong Nhị, chào Trần Văn Tài, chào Tham Nguyễn, chào Quách Mạnh, Mai Cổ Nguyễn, Vũ Tần HD. Và trước khi vào tập truyện thì Phong lại cảm ơn bác David. Bác liên tục ủng hộ cho Tiến Phong qua Super Thanh. Cảm ơn bác nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy là có vẻ như là đang chuyển map, Mạnh Hạo đã vào ưu tiên cổ giới. Và đây thì đang gặp đám người của Quý Gia và của Phương Gia. Và Phương Gia thì là Phương Du. Đến thời điểm này thì là tỷ tỷ của Mạnh Hạo, là tỷ Mạnh Hạo. Đấy là như vậy, còn không biết sau sẽ như thế nào. Và Mạnh Hạo đang cùng với Phương Du để làm cái nhiệm vụ trong ưu tiên cổ tông này, ưu tiên cổ giới này. Chúng ta tiếp tục với tập truyện nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 162. Thời gian từ từ trôi qua, sắc trời tối dần. Mạnh Hạo luôn lưu ý xung quanh, nhưng ưu tiên cổ tông này quá lớn, hai người đi đường không gặp bất cứ một ai. Trong lòng Mạnh Hạo vẫn luôn suy nghĩ, lần này ưu tiên cổ giới mở ra, Nam Vực sẽ có ai tới đây? Hứa Thành, Đại Xui, Tên Mập hay Sở Ngọc Yên? Còn cả đạo tử của tam đại gia tộc Nam Vực, rồi thêm thiên kiêu của các tông môn khác, không biết nơi này có thể gặp được ai. Mạnh Hạo vừa suy nghĩ, vừa đi cùng với Phương Du. Đến sáng sớm ngày thứ hai, dần dần đi hết con đường giữa ngọn núi thứ hai và thứ ba. Nơi đi qua khắp nơi toàn hài cốt, còn có không ít nơi ánh sáng cấm chế lóe lên trong màn đêm, mang theo khí tức nguy hiểm, cho dù là Phương Du thì cũng phải né tránh. Đang đi về phía, đột nhiên Phương Du mở miệng, nói một câu khiến cho Mạnh Hạo trợn tròn mắt. Quý Tiếu Tiếu kia từ nhỏ đã muốn ganh đua với tỷ. Trước đây tỷ cố ý mở miệng với đệ trước mặt à, là để cho khiến à chú ý. Nếu lão tỷ ở đây không tính nhầm, thì Quý Tiếu Tiếu này sẽ nổi lên hứng thú và dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ với đệ đấy. Tiểu đệ giúp ta. Để ả mất cả vốn lẫn lời đi. Đương nhiên nếu đệ không thích thì để mất lời là được rồi. Mạnh Hạo cảm thấy có một luồng gió thổi tới, tiến vào trong miệng mình, suýt nữa khiến cho mình sặc. Hắn vội ho khan mấy tiếng, liếc nhìn Phương Du,

bản thân gã là nguyên anh hậu kỳ, đối mặt với đệ tử nhất mệnh của ta, về cảnh giới vốn đã chênh lệch một tầng, lại chỉ tái mặt đi, không hề đổ máu, sức chiến đấu thực sự của Vương Lệ Hải sợ là có thể sánh với nguyên anh đại viên mãn bình thường rồi. Mạnh Hạo hơi suy tư, quay đầu nhìn Triệu Phương một cái. Triệu Phương lập tức căng thẳng, gã biết rõ sự đáng sợ của Mạnh Hạo trước mắt. Hắn có thể chiến đấu với Hồ Diên lão tổ, là nhân vật cấp bậc lão tổ nào đó, là nhân vật cấp bậc lão tổ đó. Lúc này trong lòng gã lo lắng, sau khi dùng hổ đuổi sói thì lại bị hổ ăn thịt. Đa tạ Mạnh tiền bối cứu giúp, chuyện này vãn bối nhất định bẩm báo lão tổ như thực tế, với ân huệ của tiền bối nhất định sẽ có hộ tạ. Triệu Phương lui lại mấy bước, cẩn thận cất lời, không dám gọi Mạnh Hạo là huynh, cực kỳ cung kính. Ta hứa với Vân Thiên lão tổ, ở nơi này để ý đến người một chút, đã là tận nghĩa vụ. Nơi này không phải đất lành, người nếu đã lựa chọn, vậy thì chuẩn bị tốt sinh tử. Tâm tư Triệu Phương, Mạnh Hạo hiểu được, nhưng mà ngay cả thân phận đệ tử nội môn mà Phương Du cho hắn, hắn cũng bỏ qua, tất cũng sẽ không có lựa chọn ký thân nơi này, tuy rằng thân phận có cao hơn một chút. Đa tạ ý tốt của tiền bối, chuyện này vãn bối có chừng mực, gia tổ cũng đã giúp vãn bối chuẩn bị một chút thủ đoạn. Triệu Phương hơi chần chờ, vẫn cứng đầu nói. Mạnh Hạo nhìn Triệu Phương một cái, cái nhìn này khiến cho Triệu Phương lập tức càng thêm khẩn trương. Ta không thể ở chỗ này lâu, người nếu đã lựa chọn, vậy tự thu xếp đi. Mạnh Hạo gật đầu, thu lại ngọc giản trong tay. Trong này có tất cả hành động, lời nói cũng như quá trình, cũng coi như là cho Vân Thiên lão tổ một chứng cứ xác đáng. Mạnh Hạo không nhìn Triệu Phương mà lắc mình một cái, lập tức rời xa. Cho đến khi thấy Mạnh Hạo hoàn toàn biến mất, Triệu Phương mới thở phào một hơi, cẩn thận nhìn xung quanh, có hơi chần chờ. Sau một lát thì nghiến răng chặt, cũng không rời đi, mà dựa theo phương pháp mở ra, tiến vào nơi giấu hải cốt, chấp thòm ở trong đó, chờ đợi thời gian trôi đi. Mạnh Hạo cũng không còn dừng lại một chút nào, lao về phía ngọn núi thứ tư. Ở trên đường đi, trong đầu hắn lại hiện lên lời nói của Hàn Bối rời đi. Trong mắt từ từ có chút dịu dàng. Hứa Thanh cũng ở nơi này sao? Mạnh Hạo nhìn Yêu Tiên Tông xung quanh, im lặng, tốc độ càng nhanh hơn. Mấy canh giờ sau khi ngày thứ ba đã kết thúc, chỉ còn lại hai canh giờ trước khi kết thúc cảnh giới đầu tiên, Mạnh Hạo xuất hiện dưới chân ngọn núi thứ tư. Hắn ngẩng đầu nhìn ngọn núi nguy nga trước mắt. Ngọn núi quá lớn, nhìn không thấy cuối. Nếu so sánh Mạnh Hạo chỉ như là con sâu cái kiến, không hề bắt mắt, nhưng mà trong đôi mắt hắn lại lóe lên tinh quang, hít sâu một hơi, không hề chần chờ lựa chọn lên núi. Cũng may khi cảnh giới đầu tiên của Yêu Tiên Tông mở ra, đại đa số khu vực đều bị cấm chế bao bọc, chỉ cần không tiếp xúc sẽ là không xảy ra nguy hiểm gì. Trong quá trình lên núi, Mạnh Hạo nhìn thấy vô số khu vực cấm chế, hắn quanh quẩn qua lại cố gắng né tránh. Sau khi hết hơn một canh giờ, cuối cùng cũng đã nhìn thấy đỉnh núi. Còn đại nửa canh giờ, Mạnh Hạo đứng lên một khối đá lớn nhô lên trên ngọn núi thứ tư, nhìn về đỉnh núi. Hắn đột nhiên có hơi chần chờ, lúc này đã sắp hết thời gian, hắn không biết lựa chọn của mình liệu có chính xác không. Nếu không chính xác, tất cả đều tan thành bọt nước. Lúc Mạnh Hạo tới đây cũng từng nghĩ có nên mang theo hải cốt Tử Long không, nhưng mà ghen muốn hành động mới phát hiện bộ hải cốt như là sinh trưởng ở nơi đó, hắn không thể lay động chút nào. Cuối cùng là của ta, cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta. Nếu không phải của ta thì ta cưỡng cầu, cho dù có không được, ít nhất ta cũng không hối hận. Mạnh Hạo đột nhiên cười thoải mái, không còn lo lắng được mất, mà trong nửa canh giờ cuối cùng giảm chậm tốc độ đi lên đường núi, nhìn phế khu xung quanh, cảm nhận từng nơi từng là Yêu Tiên Tông mênh mông mà từ từ đi tới. Hắn đã nhìn ra không còn căng thẳng vì thời gian. Trong thong dong, khi thời gian chỉ còn lại 100 lần hô hấp, hắn đã lên tới đỉnh ngọn núi thứ tư. Khoảnh khắc bước lên bậc thang cuối cùng, Mạnh Hạo đứng trên ngọn núi thứ tư. Từ xa nhìn lại nơi này, ngọn núi rất nhọn, nhưng mà khi thực sự đứng ở nơi này thì lại thấy nó rất bằng phẳng, giống như quảng trường xung quanh có đặt 9 đại đỉnh đầy những vết nứt ở chính giữa. Có mặt một cái quan tài bằng gỗ. Quan tài này không có nắp, chạm trổ trên đó cũng không phải phù văn, mà là những bức tranh đầy cảm giác tháng năm. Trong đó có những đám mây, con thú mang điềm lành, lại có sông núi, đất đai, có bầu trời đầy sao. Vừa đứt mắt qua đã thấy phức tạp, nhưng mà khi nhìn lại, lại thấy trong cái phức tạp này như ẩn chứa sự đơn giản. Cái cảm giác này khó mà nói được, mâu thuẫn, nhưng lại hài hòa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hy vọng buổi tối sẽ phát được một tập cho mọi người. Bạn Lại Quang Hùng có ý kiến là đọc thì hay nhưng câu giờ nhiều quá. Xin gửi tới bạn Lại Quang Hùng là mình không có việc gì phải câu giờ. Bởi vì có gì đâu mà câu giờ đâu, phải trận bóng đâu bạn. Chắc là bạn mới theo dõi kênh thôi. Còn cái việc mình để nhạc dạo đầu, nó là phong cách của kênh mình. Mình đợi mọi người vào thì mình mới đọc. Vào đông một chút, bạn có thể nghe kỹ các video của mình. Mình nói là bạn có thể tua 2 phút. Nếu mà cái click chuột của bạn chỉ việc tua thôi mà bạn cũng lười thì bạn có thể theo dõi ở trên những cái kênh đọc truyện bằng Google. Hoặc là dùng giọng máy, họ sẽ vào, họ sẽ đọc luôn cho bạn. Nhá. Yeah.